Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 85, Toàn Thành Minh. Cái gì? Cái kia vô sỉ chi đồ tới. Võ giả giảng cứu ý chí. Vậy mà không cách nào khống chế mình. Mà trầm luân tại sắc đẹp. Ta nhìn hắn vậy không gì hơn cái này. Có lẽ là nghe nhầm đồn bậy. Chỉ là hư danh. Đầu đường, đường tắt. Đạp đạp tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Cầm tú hoa phục nam tử ôm kiếm dựa vào lấy. Phía sau là huyên náo quán rượu. Trong lầu có khách. Chính cúi đầu mà trông. Nam tử này. Chính là kiếm nhất môn nhân tài mới nổi. Đối với tàng lôi thức ngộ tính. Làm cho người líu lưỡi. Mà hơn hết ngắn ngủi thời gian 3 năm. Liền đã vượt qua cái này nhất lưu phái phần lớn người. Mà danh liệt trước mấy. Thanh Xương công tử là người trong giang hồ tiễn hắn ngoại hiệu. Mộc Dĩ Bạch là tên hắn. Khái là bởi vì hắn xuất kiếm như tử điện. Mà mặt thường xương hàn. Làm cho người không dám đến gần. Nhưng là, vô luận hắn làm qua cái gì sự tình. Hoặc là sắp làm chuyện gì. Hội lấy được cái gì thanh danh. Hắn đều biết mình không phải thứ nhất. Võ chi đạo, như đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối. Trong lòng nếu không tranh cái kia thứ nhất, sợ là liền thứ 1000 đều sắp xếp không đến. Cho nên vô luận thiên tài, tinh anh, trong lòng đều là mang võ vô đệ nhị tâm. Hắn vô luận lấy được cái gì thành tựu, thắng được cái gì vinh quang, đều không vui. Bởi vì hắn trên đầu có người kia, hắn hoành không xuất thế, che đậy thiên vũ, lệnh thế hệ này tất cả cùng thế hệ. Đều chỉ có thể ngửa đầu nhìn ra xa. Chỉ có thể tồn tại ở hắn âm ảnh phía dưới. Mà hắn hiện tại tới. Mộc Dĩ Bạch cảm thấy mình kiếm trong ngực nhảy lên. Như không xuất kiếm. Hắn đem bị mình thiêu đốt máu đốt người mà chết. Cho nên, Thanh Xương công tử đứng ở đầu đường. Cung kính địa ôm quyền. Lại hành đại lễ nói. Người đã đến. Hắn cực kỳ có lễ phép. Bởi vì đối với đối thủ tôn kính. Liền là đối với mình tôn kính. Tận quản nam nhân kia ăn mặc. Như là đầu đường lại bình thường hơn hết kẻ lang thang. Hắn đao liền vỏ đều không có. Vết gì loang lổ. Mà phía sau hồ lô rượu thì là da bị nẻ vô số. Như mạng nhện dày đặc. Lại như trong lòng vết thương chồng chất. Thế nhưng. Cho dù hắn mặc lại phá. Vũ khí lại nát. Mộc Dĩ Bạch đều không hội khinh thị hắn. Nếu như trên thế giới này có 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ kẻ lang thang, hắn đều là trong đó nhất lóe sáng cái kia. Như thế chói mắt, thô áo tất dày, không che đậy nó tuyệt thế hào hùng, anh hùng khí khái. Hạ Cực nhìn hắn một cái, dùng tang thương thanh âm nói, ta không phải vì ngươi mà đến. Mộc Dĩ Bạch nói, thế nhưng là ta đã ở chỗ này. Dứt lời. Hắn đứng ở tâm đường, đứng ở nam nhân kia phải qua trên đường, tự hồ nói cho hắn biết, nếu là không chiến thắng hắn, con đường này liền đã đến cuối cùng. Thế nhưng là Hạ Cực vẫn còn đang chậm chạp đi tới, giống như kéo lấy bước chân, dường như trên chân, trên người có nhìn không thấy xiềng xích, hắn không có dừng lại. Mộc Dĩ Bạch uống nói, kiếm nhất môn, tàng lôi lưu, Mộc Dĩ Bạch. Mời hạ sư chỉ giáo. Hắn nói vẫn là hạ sư. Mà không phải vô sỉ chi đồ. Chỉ vì có lẽ trong lòng hắn. Vô luận cái này nam nhân phạm phải cái gì sai. Hắn đều phối hợp sư tên. Hạ Cực không có ngừng. Hắn không muốn chỉ giáo. Mộc Dĩ Bạch nghiêm nghị nói. Mời ra đao. Hạ Cực dừng bước lại. Thăm thẳm nhìn trời. Thở dài. Đám người nhịn không được theo hắn ánh mắt nhìn. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, không tại cái kia huyễn biến cuồn cuộn như vòng xoáy biển mây bên trong, mà là ở lại tại cuối cùng một đóa mây bay, nhàn nhã, mà tinh khiết, nhưng hắn dù sao đã dừng lại, Mộc Dĩ Bạch lại không nương tay, hắn bày ra thức mở đầu, cũng là tàng lôi lưu khó khăn nhất học, dễ dàng nhất không cách nào dính liền hậu chiêu cấp bách âm thức. Phong Tịch lấy cung tháng. Mà tàng lôi lấy cấp bách âm, như muốn trở thành thiên tài, như vậy lựa chọn tất nhiên là người khác không dám lựa chọn. Mộc Dĩ Bạch khí thế toàn bộ thu liễm, lại như cái kia khó biết trong âm lôi đình, Trường kiếm hơi nghiêng hướng địa, thấp nằm, mà khiêm tốn, ra, đao, thanh âm hắn như mưa gió sắp đến, mà sau một khắc, chính là cuồng phong mãn lâu, lôi điện kinh thiên, hắn tuy không phải kiếm thánh, nhưng là nếu bàn về kiếm ý, sớm đã siêu quần bạt tụy, cùng thế hệ bên trong cơ hồ địch thủ, hắn kiếm như tử điện, thân là trắng ảnh, mang theo xé rách không khí xương hàn, trực chỉ đối thủ kia. Hạ Cực rốt cục hồi thần lại, hắn đi về phía trước một bước, mà tay vậy giữ tại trên chuôi đao. Chỉ là một bước này, kiếm đã tới trước mắt, tay hắn như tàn ảnh, rõ ràng cực nhanh, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ôn nhu, chậm chạp cảm giác. Sau đó hắn nắm chặt chuôi đao tay, hơi hơi trầm xuống một cái, lại nhẹ nhàng một nhóm, như là ảo thuật bình thường. Thanh xương công tử tất sát một kiếm đã bị phá. Hắn kiếm bị đao này chuôi cho nện bay ra ngoài. Kiếm cũng bị mất. Thắng bại tự nhiên đã điểm. Mộc Dĩ Bạch sững sờ nhìn xem trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay lại rỗng tuếch. Hắn giờ mới hiểu được trước mắt nam nhân này kinh khủng. Thế nhưng là hắn y nguyên lưu lại tay. Bởi vì chính mình không có nhận đến nửa điểm thương tổn. Hắn nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Tang Thương thanh âm trầm mặc một lát, chợt truyền đến, ta không thương tổn đồng đạo. Đồng đạo? Ai là hắn đồng đạo? Hắn đã không còn là người trong chính đạo, mà là sa đọa, bị sắc đẹp mê hoặc tiểu nhân vô sỉ. Nhưng Hạ Cực cũng đã không nói thêm lời. Hắn dùng để lúc bước nhanh, chậm rãi đi ra, phong khinh vân đạm, tựa hồ vừa mới căn bản không có giao thủ bình thường. Cái này khí độ, cho dù thân làm đối thủ, Thanh Xương công tử, Mộc Dĩ Bạch cũng đã bị thật sâu tin phục. Hạ Cực một đường đi, mà đầu đường cuối ngõ, trong lầu cầu bên trên, từng cái trong lòng không phục thiếu niên tuấn kiệt, hoặc là nhìn hắn không thương tổn người, mà xen lẫn trong đó, muốn cầu nhất chiến thành danh người trong giang hồ nhao nhao đến chiến. Nhân lực có khi tận, nói không chừng sau một khắc, hắn không có khí lực, nội lực không cách nào quán thông. Như vậy mình liền có thể thành vì đánh bại cái này truyền kỳ người. Mà dương danh giang hồ, đây vốn là không công bằng. Thế nhưng, lại giống như đều bị ngầm thừa nhận, mà không người đến hỏi. Hắn tới đây, bản liền vì cái kia sắp tử hình tiểu yêu nữ Hướng Tuyết mà đến. Hắn tới đây, vốn cũng không nên, một cái không nên tới người này. Vô luận bị người như thế nào vô lý đối đãi, đều không thể tranh luận. Cho nên, Hạ Cực vậy không tranh luận. Hắn như loạn lưu bên trong đá ngầm bình thường, trầm mặc địa xuất đao. Hắn chỉ dùng chuôi đao, mà cho dù bất đắc dĩ dùng thân đao, lại cũng chưa từng đả thương người. Bởi vì đao là đao gì? Căn bản không lưỡi. Đã không lưỡi, thì tính sao đả thương người? Hắn dạo bước tại tương dương đầu đường, như nhất chướng mắt sáng rực, mà thỉnh thoảng vọt tới thiếu niên tuấn kiệt, giang hồ anh hào, đều bất quá là cái kia dập lửa bươm bướm. Chỉ là, cái này lửa là quá ấm áp, ấm đến sẽ không đi tổn thương cái này bươm bướm, làm cho người đi mê hoặc. Vì sao có người hội ôn nhu như vậy? Cho dù, hắn đã đứng ở một bên khác, Hạ Cực rốt cục dừng lại bước chân. Đứng tại một cái khắp nơi có thể thấy được đầu đường. Đầu đường như vậy chen chúc, đều là khắp nơi có thể thấy được người. Hắn cất kỹ đao, nghiêng đeo tại bên hông, giống như có lẽ đã không định rút ra. Nhưng mà trước người hắn lại là đã lại đứng một vị khiêu chiến đao khách. Phiền chết, nên đột phá, Hạ Cực thầm nghĩ lấy. Sau đó, hắn vậy mà hai mắt nhắm nghiền, tại địch nhân trước mặt nhắm mắt. Lại sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Đao khách kia hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là mình vận khí tốt như vậy. Hắn là mệt mỏi. Mệt mỏi. Không. Giữa thiên địa quang minh đột nhiên. Lấy cực kỳ khủng bố tư thế bộc phát. Dã man thô bạo. Dễ như trở bàn tay địa điên tràn vào cái này bình thường đường đi. Cái này cổ lão tương dương. Mà toàn thành trường đao. Trường kiếm bắt đầu phát ra khẽ kêu. Tại trong tay người, bên hông bất an địa nhảy lên, tựa hồ tại triều bái, đang sợ hãi, cái kia tức sắp xuất thế thần,